phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, đệ 148 trang. Sao tuy rằng tuyệt đại đa số chủ bá đều trắng đêm chưa ngủ, nhưng che giấu phân quy tắc sở mang đến bất an cảm lại làm người vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Buổi sáng, Hòa Bình Kỳ, ở hành lang lui tới thân ảnh như cũ rất nhiều, Tây Vũ cùng La Hy cảnh tượng như thường mà dạo bước. Đến phòng y tế phụ cận, quả nhiên ở dày đặc mùi máu tươi nhìn thấy vận chuyển thi thể xe đẩy, kinh nghiệm phong phú La Hy. Đánh trận đầu, trước sau cùng những cái đó hắc y binh lính bảo trì thích hợp khoảng cách, lặng yên theo đuôi sau đó, giờ phút này Tây Vũ lực chú ý đều ở trong trò chơi. Chủ động thấp giọng giao lưu. Chúng ta sắm vai binh lính là bị quản chế với Bạch Sâm, mà tướng quân hộ vệ đội đương nhiên nghe lệnh với Hình Thiên. Hai chỉ đội ngũ đãi ngộ cùng thân phận cao thấp như thế rõ ràng. Thật là một đám sao. La Hy đứng ở chỗ ngoặt chỗ đi phía trước rình coi mắt. Trả lời nói, nếu ta là trò chơi kế hoạch, kia mỗi cái NPC tất nhiên muốn từng người vì doanh. Công năng tương đồng nhân vật thiết kế như vậy nhiều làm gì? Trên thực tế, game thực tế ảo đắm chìm cảm phi thường cường, cho nên Tây Vũ mỗi lần đều thực thích Roxy khiêu thoát đi ra ngoài lên tiếng, cùng chung quanh hoàn. Cảnh kéo ra khoảng cách sau, ý nghĩ cũng có thể trở nên rõ ràng, Tây Vũ lẩm bẩm tự nói. Ít nhất từ trước mắt tới xem, chúng ta thân phận rất giống pháo hôi, La Hy. Buổi tối xem hệ thống như thế nào thanh trừ kia 200 người. Rất nhiều nghi hoặc liền giải khai, Tây Vũ rũ mắt, La Hy nhìn thấy kia mấy cái hắc y nhân đem thi thể đẩy mạnh nội thương sau, lập tức túm Tây Vũ đến song song hành lang tránh né, an tĩnh 3-5 phút. Tiếng bước chân tiệm gần rồi sau đó xa dần, Tây Vũ ý bảo. Hẳn là đi rồi, vừa rồi ta nghe được xoát tạp thanh âm, La Hy cong lên khóe miệng. Kia, làm một cái. Tây Vũ gật đầu, hai người lập tức đuổi theo những cái đó hắc y binh lính bước nhanh mà đi, sao tự tiến. Vào trò chơi sau, tướng quân hộ vệ đội thành viên liền trước sau đối chủ bá nhóm hắc mặt. Kiên trì bảo trì một cổ người sống chớ tiến hơi thở. Hơn nữa, bọn họ lui tới có tự. Trước nay cũng không giống chủ bá nhóm như vậy nói nhiều, vì đêm này phân tán để với phục kích. La Hy cố ý đập hư cái hành lang cuối máy theo dõi, hắc y bọn lính quả nhiên ở tai nghe chung nhận. Được cảnh báo, vội vàng chiều kia phương hướng chạy vội xem xét, bên kia. Tây Vũ đã sớm ở ven đường chờ lâu ngày, hắn nhìn chuẩn cái rừng ở mặt sau cùng hơi béo binh lính. Trong giây lát lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ vụt ra tới. Khoảnh khắc liền đem hắn kéo dài tới ẩn nấp góc. Tàn nhẫn che lại hắn miệng, binh lính hoảng sợ không thôi. Trong mắt nháy mắt bịt kín tầng màu xanh lục. Tây Vũ nhìn không cấm ngẩn ra, liền tại đây ngắn ngủi công phu. La Hy đã vội vàng trở về. Không lưu tình chút nào mà đè ở trên người hắn vặn gãy ra hỏa này cổ. Tây Vũ kinh ngạc, ngoặc kép, La Hy, sát NPC sẽ ảnh hưởng phân giá trị Tây Vũ. Người không cần chuyện gì đều hướng chính mình trên người ôm, La Hy. Ta so ngươi tùy cơ ứng biến năng lực cường, Tây Vũ bắt đầu thói quen hắn không nói đạo lý tự tin. Chỉ có từ bỏ dối dám, duỗi tay lột hạ thi thể mí mắt, không phát hiện bất luận cái gì khác thường sau. Mới lục soát xuất thân phân tạp. Đi, gia hỏa này làm sao bây giờ? La Hy rũ mắt trầm ngâm một lát, quả quyết tuyên bố. Người đem hắn quần áo mặc vào đi tra thi thể. Người liền, ném nơi này tới. Hắn đứng dậy đá văng ra này từ lộ cuối đối với tạp vật dương. Thúc giục nói, nhanh lên, không dùng được bao lâu liền phải bị phát hiện. Ta đi trước làm kiện mặt khác sự, sao bởi vì tối hôm qua phi thuyền Tây Sườn lọt vào bị thương nặng. Không ít thiết bị đều sinh ra bất đồng trình độ tổn thương. Này cũng là chủ bá nhóm bí ẩn hành động cung cấp điều kiện, nhưng đình thi thương phụ cận vẫn là bảo. Lưu lại hoàn chỉnh theo dõi điểm. Cải trang đương nhiên là nhất an toàn lựa chọn, vội vàng tàng thi sau Tây Vũ đổi hảo hắc y binh lính. Quần áo, một mình dùng thân phận tạp soát khai đình thi gian đại môn, cực hàn lãnh khí lạnh ập vào trước. Mặt này trong nhà bày từng hàng nhiều tầng giá sắt tử. mỗi tầng thượng đều đông lạnh hình dung đáng sợ thi thể. Cho người ta loại âm khí dày đặc cảm giác, Tây Vũ đỡ đỡ quân mũ. Dấu mũi cúi đầu hướng trong tra xét, hắn thô sơ giản lược số quá. Bị dọn xong tử thi toàn bộ là chủ bá trang phục trang điểm. Số lượng không vượt qua 100, trong đó hơn một nửa là chết vào tinh chiến chung va chạm. Miệng vết thương tập trung với phần đầu cùng phần cổ. Hẳn là chính là Đường Ngạn Ngạn theo như lời không trị bỏ mình. Nhưng càng nhiều là, lại là chút tàn chi đoạn hài, rốt cuộc đã chính mắt thấy cự trùng cắn hợp lực. Tây Vũ quả quyết xác định, này đó chủ bá tất cả đều là chết vào trùng khẩu. Như thế nghiêm trọng sự cố, phía trên thế nhưng đều không thông báo cảnh ký. Hắn mang theo nghi hoặc thân thủ sơ soạng, rốt cuộc lại đã nhận ra càng quỷ dị bí ẩn sở hữu thi thể trái tim đều không có. Hơn nữa, đại bộ phận lề sách hấp tấp, tàn lưu hạ thâm sắc đại cổ vết máu, Tây Vũ biểu tình ngưng trọng lên. Trong lòng bừng tỉnh thổi qua cái quỷ dị ý niệm, nhưng vào lúc này, đình thi khoang môn bị thứ gì tạp một chút, đây là hắn cùng La Hy ước hảo lui lại tín hiệu. Tây Vũ tức khắc không hề lưu luyến, lập tức cúi đầu dùng nhanh nhất tốc độ đi ra cái này địa phương quỷ quái, sao không biết làm gì đó La Hy trên mặt mang cười. Hắn nhìn thấy Tây Vũ khoảnh khắc liền ý bảo hắn đi vào mới vừa rồi cái kia vứt xác góc. Ngồi xổm xuống thân nói, tới tới tới, làm giả chứng, Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, La Hy từ cổ tay áo lấy ra cái mini thực tế ảo máy tính CPU. Đi phòng nghỉ trộm, tương đối cấp thấp nhưng có thể sử dụng. Ta thử xem phá giải bọn họ môn tạp, Tây Vũ đã sớm nghe nói hắn ở trình tự phương diện có thiên phú. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là tò mò. Hắn trước đem trộm tới tấm các đưa qua đi, rồi sau đó lại không cấm đặt câu hỏi. Người là sợ hộ vệ đội phát hiện có người đã chết, sẽ đình rớt hắn giấy thông hành. Không sai. Hoặc là lợi dụng cái này tạp ôm cây đợi thỏ, cho ngươi thiết hạ bẫy dập. La Hy mở ra trưởng máy hình chiếu, đem sinh ra cảm ứng thân phận tạp đặt ở trưởng máy phía dưới. Dùng tay bay nhanh hoạt động giả thuyết bàn phím, giống nhau khoa học kỹ thuật bối cảnh trong trò chơi. Máy tính đều thực tả thực, cho nên rất nhiều chủ bá nghiên cứu số hiệu. Người cũng nên học bù, Tây Vũ ở bên lẳng lặng vây xem. Cũng nói không rõ vì cái gì. Đối hắn bộ dáng này nổi lên vài tia quen thuộc cảm. Hết chương.